Phương Mộ Vũ cũng ra tay, hà quang bảy màu trong nháy mắt bao phủ mắt Địa Hành Long. Cách chương.